Lý Thiên Mệnh ta nhìn ba chiếc lá kia, quả nhiên phát hiện trên đó có thiên văn màu thanh. Thật sự, linh túy thế này, đối với cường giả quy nhất cảnh đỉnh phong, kỳ thực cũng có ích lợi. Phụ thân ta, Lý Viêm Phong, từng là quy nhất cảnh đỉnh phong, không biết, ông đã đột phá đến thiên ý cảnh giới chưa? Nói cách khác, dù Lý Viêm Phong ở đây, thấy linh túy có thiên văn màu xanh lam này, ông cũng sẽ ra tay tranh đoạt. Mỹ vị A, huynh đệ, chia. Tiểu Hoàng Kê sớm đã thèm thuồng nhỏ dãi. Hỏa thần quả này vô cùng nội liễm, nhìn bề ngoài chẳng có gì, nhưng thịt quả ẩn chứa linh khí thiên địa, có thể nói là cấp bậc khủng bố. Đến cả thiên văn màu xanh lam cũng ra đời. Người điên rồi sao? Linh túy có thiên văn màu xanh lam, sẽ đốt thủng bụng ngươi đó. Lý Thiên Mệnh ta nói. Hỏa thần quả, xem ra không có gì đặc biệt, nhưng ăn vào bụng, e là muốn nổ tung. Dù Lý Viêm Phong, đoán chừng cũng chỉ có thể từ từ luyện hóa. Đồ nhát gan, ta khinh bỉ ngươi, hạng nam nhi chân chính như chúng ta, lại sợ loại quả này sao? Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ nói. Ngươi nói thật chứ? Dù sao, hiện giờ Tiểu Hoàng Kê nắm giữ luyện ngục chi nguyên, còn có luyện ngục hỏa. Bụng nó, nắm giữ năng lực luyện hóa đáng sợ, ngay cả thần nguyên hoàng cấp cũng luyện hóa được. Nếu có thể cấp tốc chuyển hóa năng lượng linh khí của hỏa thần quả này, chúng ta có thể tiếp tục tiến bộ. Nói nhảm, nếu ngươi sợ, ngươi ăn trước lá cây đi. Tiểu Hoàng Kê vẻ mặt đắc ý, cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt Lý Thiên Mệnh ta. Kỳ thực ai ăn cũng chẳng quan trọng. Bởi vì, hệ thống cộng sinh tu luyện, thú nguyên của cả hai chuyển hóa lẫn nhau, có thể cùng hưởng. Theo lý, Tiểu Hoàng Kê có luyện ngục chi nguyên và luyện ngục hỏa, năng lực luyện hóa của nó chắc chắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh ta. Ở đây, nếu là linh túy cấp độ thứ tư, thiên văn màu xanh biếc, Lý Thiên Mệnh ta tùy tiện luyện hóa. Thiên văn màu thanh là cấp bậc thứ năm, ta cần phải thử. Dù sao trước đây, ta chưa từng thử. Loại linh túy này, hái xuống là thời điểm dược hiệu tốt nhất. Để càng lâu, dược hiệu càng giảm. Cho nên, đồ nhát gan, cho người ba chiếc lá đấy, lão tử Gia Trâu, chuyên ăn quả. Tiểu Hoàng Kê đã chảy nước miếng đầy miệng. Để ngươi khoác lác, chờ bị đốt thủng bụng, đừng trách ta không nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ha ha. Qua thảo luận, Lý Thiên Mệnh ta quyết định. Luyện hóa. Nhưng vì an toàn, ta và Tiểu Hoàng Kê đều luyện hóa một chiếc lá trước. Quy lực của lá cây cũng cho Tiểu Hoàng Kê một cơ sở tham khảo. Nó là vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, không thể phủ nhận vốn liếng nghịch thiên của nó. Hái hỏa thần diệp xuống, hai ta một gà, trốn sâu trong hồ, không nói hai lời, bắt đầu luyện hóa. Khi hỏa thần diệp nhập thể, Lý Thiên Mệnh ta kêu lên một tiếng. Trước hết đốt cổ họng. Đây không phải một chiếc lá, đây là một ngụm dung nham, lại còn là một ngụm lớn, cứ thế nuốt xuống. Thân thể Lý Thiên Mệnh ta trong nháy mắt đỏ rực, mạch máu đều bốc cháy, bên ngoài có thể thấy rõ ngũ tạng lục phủ. Thần kỳ nhất là, Khương Phi Linh phụ linh trên người ta vẫn không bị ảnh hưởng, thậm chí còn giúp Lý Thiên Mệnh ta điều hòa khí tức. Quả thực là, tu hành, chiến đấu, tiểu trợ thủ hoàn hảo. Nàng còn quen thuộc thân thể Lý Thiên Mệnh ta hơn cả chính ta. Bao gồm, cả cái thứ kia. Hi hi. Mỗi khi nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh ta lại muốn cười. Ca ca, đến lúc này rồi, huynh còn nghĩ gì vậy? Dù ở trạng thái phụ linh, nhưng vẫn nghe được, nàng vừa thẹn vừa giận. Không, ta là chính nhân quân tử. Lý Thiên Mệnh ta hắng giọng, vội nói. Nghiêm túc đi, bụng của huynh sắp bị đốt thủng rồi. Cảm giác đó. Thật là sảng khoái đến cao minh. Linh Nhi, sao muội biết ta đang nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh ta vừa thi triển vĩnh hằng luyện ngục kinh, vừa hỏi một cách không đứng đắn. Không thèm trả lời huynh, hừ. Muội, có phải có ý nghĩ gì không tốt với ta không? Dù sao ta loại nam nhân này, dễ chiêu hoa ghẹo nguyệt. Không cầm giữ được, kỳ thực cũng bình thường. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Đồ vô sĩ. Đừng vậy mà, hãy làm theo lựa chọn của con tim. Lúc này đây, tim muội có phải đang đập loạn xạ như hô con không? Đụng vào đầu huynh đấy, lại còn tam tâm nhị ý. Huynh sắp nổ tung rồi. Xác thực, sắp nổ tung. May mắn, Lý Thiên Mệnh ta cố gắng chống đỡ, điên cuồng luyện hóa. Ta đang nghĩ, linh túy có thiên văn màu thanh đã đáng sợ như vậy, Tiểu Hoàng Kê, thật muốn khiêu chiến hỏa thần quả kia sao? Cuối cùng, hai ta một gà luyện hóa thành công, luyện ngục chi nguyên lại mở rộng thêm. Chiếc lá cuối cùng cho ngươi đấy, lão tử, muốn ăn hỏa thần quả này, Lý Thiên Mệnh, mở to mắt ra mà xem, thế nào mới là nam nhân chân chính. Tiểu Hoàng Kê chống nạnh, ánh mắt nóng rực. Dạo này sao ngươi hăng hái vậy, có phải là lão nhị sắp ra đời, ngươi lo sợ thất sủng, nên muốn gây sự chú ý của ta.

Tống Nhất Phàm trịnh trọng tuyên bố. Đa tạ giám sát sứ đại nhân. Nguyệt Linh Cơ kích động không xiết, ôm chặt Hải Long Thiên Trụ vào lòng. Rồi á liếc xéo Lý Thiên Mệnh, nụ cười trang điểm rực rỡ. Nụ cười đắc thắng tràn đầy cảm giác ưu việt, vừa châm biếm, vừa chế giễu. Đấu với ta ư, ha ha, ngươi là cái thá gì? Nguyệt Linh Cơ cười càng thêm hả hê. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người câm lặng. Bất kỳ ai cũng biết, hai vị giám sát sứ đã đem họ ra đùa bẩn, thậm chí cả Tam Quốc Thiên Phủ đều nằm trong lòng bàn tay của bọn họ. Đặc biệt là Thương Hải Quốc. Mất đi một thiên tài, cả một thế hệ coi như tàn lụi. Tất cả chỉ vì đưa Nguyệt Linh Cơ vào Thánh Thiên Phủ. Hơn nữa, tất cả đều bị ả đích thân giết chết. Bọn chúng lại có thể vô sĩ đến vậy sao? Đằng sau Nguyệt Linh Cơ, rốt cuộc có ai chống lưng? Các ngươi còn trẻ, ta biết trong lòng các ngươi có chút suy nghĩ, nhưng đây chính là khảo nghiệm của Thánh Thiên Phủ. Sau khi ra ngoài, các ngươi không được phép ăn nói lung tung, nếu không, ảnh hưởng đến tiền đồ của bản thân là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến vận mệnh gia tộc thì không hay chút nào, đúng không? Nụ cười băng lãnh của Phó Giám sát sứ Tống Nhất Phàm đủ để khiến tất cả mọi người kinh sợ. Đây là uy hiếp. Không ai dám hé răng. Với thân phận và thực lực của ả, trấn áp đám thanh niên này quả thực quá dễ dàng. Ngoài ra, Lý Thiên Mệnh đã thể hiện xuất sắc trong Trầm Uyên đấu thú, hai người chúng ta quyết định ban cho ngươi một phần thưởng ưu tú. Phần thưởng này là một hoàng cấp thần nguyên, Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn thần nguyên thuộc tính gì? Cận Nhất Huyên hỏi. Rõ ràng, nếu có ai không phục, thì kẻ đó chắc chắn là Lý Thiên Mệnh. Chính hắn đã từng cho rằng, mình mới là đệ nhất. Hắn đã từng dự cảm có điều bất thường, nhưng khi đoạt được Hải Long Thiên Trụ, hắn lại tưởng rằng mình đã nghĩ quá nhiều. Vạn vạn không ngờ, cả đám người lại bị trêu đùa đến vậy. Nhưng, ngay cả Vệ Thiên Thương cũng không thể thay đổi được sự tình, hắn chỉ là một kẻ trọng tu mấy tháng, làm sao có thể làm khác đi. Lúc này mà hô to ta không phục, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Hơn nữa, Cận Nhất Huyên rất biết cách xử trí, dùng huyền cấp thần nguyên đổi lấy hoàng cấp thần nguyên, bàn cho Lý Thiên Mệnh, coi như xoa dịu. Lý Thiên Mệnh nhận lấy chỗ tốt, sau này sẽ càng khó mở miệng nói năng lung tung. Bọn họ làm việc quả thực kín kẻ không kẻ hở. Hồi giám sát sứ đại nhân, ta muốn thuộc tính lôi đình. Lý Thiên Mệnh đáp. Được. Đây là hoàng cấp thần nguyên tam tiêm điện thứ, ban thưởng cho ngươi. Sau này khổ luyện tu hành, biết đâu còn có cơ hội tiến vào Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên nói. Nói đoạn, Tống Nhất Phàm lại bật cười. Bởi lẽ, ở cái nơi bán đảo nhỏ bé này, nếu không phải cưỡng ép tiến hành một cuộc sàng lọc đặc thù để bàn bạc cửa sau, ngoài trừ có Lâm Tiêu Đình có tạo hóa lớn, thì ngàn năm cũng sẽ chẳng có ai có thể vào được Thánh Thiên Phủ. Cận Nhất Huyên nói xong, ném cho Lý Thiên Mệnh một cái hoàng cấp thần nguyên. Đó là một viên đá hình nóng nhọn, trên đỉnh có ba cái gai nhọn, lôi điện cuốn quanh, mang một lực lượng kỳ quái rung động lòng người. Cái tam tiêm điện thứ này tương đối thích hợp với con mèo đen nhỏ. Nói đến, đây cũng là một hoàng cấp thần nguyên khiến người ta ngưỡng mộ, giá trị liên thành. Nhưng làm sao có thể so sánh với huyền cấp thần nguyên Hải Long Thiên Trụ? Hải Long Thiên Trụ có thể khiến cho cộng sinh thú tiến hóa đến bát giai đế thú. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhận lấy. Thánh Thiên Phủ, ha ha. Vốn dĩ, hắn đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về Thánh Thiên Phủ. Mà bây giờ, trong lòng hắn chỉ còn lại tiếng cười lạnh. Có lẽ, một ngày nào đó, hắn sẽ đến cái Thánh Thiên Phủ kia để xem liệu những kẻ ở đó có phải đều vô sĩ đến vậy hay không. Dám đem hắn ra trêu đùa, đem cả Tam Quốc Thiên Phủ ra đùa bỡn. Hắn không hề biểu lộ chút bất mãn nào ra ngoài, điều này khiến Cận Nhất Huyên vô cùng hài lòng. Đối với bọn họ, chuyện nhỏ này coi như đã kết thúc. Đúng lúc này, có không ít những người khác chạy nhanh đến. Tổng cộng 5 người, trong đó có Mộ Dương. Phó giám sát sứ đại nhân. Mộ Dương cấp tốc tiến lên, hắn liếc mắt một lượt, 6 người của Chu Tước Quốc đều còn đó, chỉ có một Tình Tình bị trọng thương, hắn thở phào một hơi. Không ai chết, thật là tuyệt. Nhưng mấu chốt là, liệu họ có còn xứng đáng với danh nghĩa là người sống sót hay không? Ví như Tinh Khuyết, Thần Hạo, sau khi bị Lý Thiên Mệnh đánh tan tác, bọn họ đã trốn đi chữa thương, không dám lộ mặt, ngược lại giữ được một cái mạng. Mặc Lâm lại càng không cần phải nói, được Lý Thiên Mệnh cứu sống. Một Tình Tình có Tử Huyết Hồn Ấn, Nguyệt Linh Cơ chưa chắc đã đánh thắng được ả, còn Khương Thanh Loan, bị Một Tình Tình bắt làm con tin, kỳ tích sống sót. Mộ Dương cảm thấy rất thoải mái. Nhưng những người khác thì lại tương đối khó chịu. Ví dụ như phủ chủ của Thương Hải Quốc Mộ Dung Thiên Hải. Hắn vừa mới nhậm chức phủ chủ không lâu, lớn hơn Mộ Dương vài tuổi. Hắn tiến lên nhìn một lượt, không thấy bóng dáng một đệ tử nào của Thương Hải Quốc. Điều này nói lên cái gì?